Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Bạch Gia Mỹ Nữ. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, lấy chính mình an toàn là chủ. Nhà chúng ta có thể không có giống như dâu ria kim thiềm phun nạp thuật. Lại không thể thiếu ngươi cái này binh vương. Tam Bảo lại lần nữa nghiêm túc dặn dò nói. A Bảo cười khổ, minh bạch, cũng rõ ràng. Kim thiềm phun nạp thuật có thể mất đi. Nhưng là nếu là bại, Lam gia sẽ trở thành cổ võ giả vòng luẩn quẩn nội trò cười. Muốn dung nhập những cái đó thế gia, liền càng thêm không có khả năng. Ân, vốn dĩ cũng liền hy vọng xa vời A. Toàn bộ Lam gia đều ở lo lắng sốt ruột. Cho dù có A Bảo, cũng tựa hồ đã nhận định sẽ bại trận. Cho nên ngày này, toàn bộ Sơn Trang đều có vẻ cực kỳ áp lực. Đêm nay thượng, Vương Khải Liêm cũng rất là khó chịu. Muốn phát triển tân người chơi, kết quả vẫn như cũ không có kéo đến khách nhân, còn dọa chạy hai vị dạ hành giả. Thật là không biết nhìn hàng A. Không có can đảm lượng ngươi buổi tối chạy ra làm gì A. Bổn đại gia đem tốt như vậy kỳ ngộ hiện ra ở các ngươi trước mặt. Thế nhưng cũng không biết nắm chắc. Ngày hôm sau sáng sớm rất là khó chịu hướng ra phía ngoài đi đến. Ăn no bụng đi lung tung. Thấy bên ngoài thật lớn biển quảng cáo. Như vậy xa hoa. Bổn thị tân kiến xa hoa nhất tập thể hình trung tâm sao? Có điểm ý tứ. Làm có tiền đại gia ta. Sao có thể không đi đâu? Không biết nơi đó muội muội lớn lên thế nào? Xuyên bại lộ không? Ân. Tập thể hình mỹ nữ dáng người nhất định không tồi. Sờ lên rất có co giãn. Lấy một loại dạo nhà thổ giống nhau tâm tình. Vương Khải Liêm đánh xe hướng mục tiêu mà đi. Cái gì? Bạch gia kia ba vị không tới. Nhận được thông chi, Tam Bảo trực tiếp chấn kinh rồi. Hắn chính là cả đêm đều không có ngủ a. Không có khả năng. Lão gia tử biết sau trực tiếp toát ra này ba chữ. Những cái đó cổ xưa thế gia coi trọng nhất chính là mặt mũi cùng quy củ. Mệnh có thể ném, gia tộc mặt mũi không thể chiết. Chính thức bái thiếp dưới, có thể bại cũng có thể chết. Nhưng là thế nhưng từ bỏ, này nhưng sẽ đại ném Bạch gia mặt mũi. Bọn họ gần là dòng bên ba người không có khả năng không biết nặng nhẹ. Không biết sau khi trở về sẽ đã chịu trừng phạt, như thế nào còn sẽ như thế. Hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống sau, lão gia tử đám người mang theo không thể tưởng tượng. Kia ba vị cổ võ giả thế nhưng ở tập thể hình trung tâm bị người đánh. Bò đều bò không đứng dậy. Tự nhiên chỉ có thể hủy bỏ lần này bái phỏng. Làm bản địa bọn rắn độc. Tương quan tình báo thực mau đưa đến. Còn có theo dõi video. Nhìn đến video, bọn họ biểu tình trở nên cổ quái lên. Theo dõi biểu hiện, đây là tập thể hình trung tâm cao tầng. Không phải kim cương hội viên là vô pháp tiến vào. Đương nhiên, cũng đủ tiền nói. Này đó đều không phải vấn đề. Ở chỗ này, hai gã khí chất phi phàm tuổi trẻ nam nữ chính đi ra ngoài. Một người cà lơ phất phơ trung niên nhân bị thân thể siêu bổng nữ tập thể hình giáo luyện nhiệt. Tình nghênh đón hướng đi. Hoàn toàn làm lơ hắn sắc mị mị ánh mắt. Dựa a. Dáng người quả nhiên hảo. Kia ngực, kia mông, rốt cuộc là rèn luyện. Quả nhiên không có đến nhầm. Vương Khải Liêm cảm khái. Tiểu bụi đời, người nói cái gì? Tìm chết không phải. Mỹ nữ bên cạnh thanh niên sắc mặt biến đổi, hung tợn nói. Hơn nữa tản mát ra một cổ khí thế tới. Khí thế vô hình vô chất. Người bình thường thật đúng là chịu không nổi. Tỷ như này mỹ nữ giáo luyện, liền sắc mặt trắng bệch sau này lui. Thiếu chút nữa đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Không dám tin tưởng. Có người lại là như vậy đáng sợ. Đây cũng là cổ võ giả tương đối hoành hành. Lại rất thiếu cùng người thường xuất hiện xung đột nguyên nhân. Bất quá hiện thực lại là không có trong dự đoán kinh hoàng lui về phía sau. Nhận sai linh tinh. Kia lôi thôi trung niên nhân thế nhưng đôi mắt trường. Không thèm để ý này thanh niên. Sắc mị mị nhìn mỹ nữ nói. Mỹ nữ tiểu tâm a, loại này ở người khác trước mặt trang bức kịch bản ta thấy nhiều. Đơn giản chính là tưởng phao ngươi thôi. Còn không bằng cùng ca đi. Ca ít nhất cho ngươi ôm một cái đại hồng bao. Hắn vừa lúc nhàm chán đâu. Căn bản không có tính toán giải thích. Vừa rồi ánh mắt nhìn thẳng ở mỹ nữ giáo luyện trên người. Căn bản là không có lưu ý này toát ra tới nam nữ. Nhìn cái gì? Lại xem Đào Hạ ngươi tròng mắt. Nữ nhân này cũng không đơn giản. Mặt một banh, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này làm cho Vương Khải Liêm sửng sốt. Bừng tỉnh nói. Trách không được sinh khí. Loại này xú tính tình. Cũng chỉ có loại này nam nhân sẽ đi phao. Thật vất vả đụng tới một cái. Đến, coi như ta chưa nói. Chúc ngươi sớm ngày thoát khỏi lão sử nữ chi thân. Bỏ qua thôn này. Thật đúng là không có cái này cửa hàng. Lúc này nam há to miệng. Có người dám như vậy đối biểu tỷ nói chuyện. Làm hắn khó có thể tin. Tìm chết. Mỹ nữ bạo nộ. Trực tiếp cung bước lên trước. Một cái phi chân. Động tác sạch sẽ nhanh nhẹn. Này một kích. Người thường bị đá trúng. Chỉ sợ ít nhất cũng muốn ở bệnh viện nằm mấy tháng. Nữ tử căn bản không thèm để ý. Trêu chọc chính mình như vậy cổ võ giả. Mặc kệ ngươi là cái gì địa vị. Đều là tự tìm. Chỉ cần không đánh chết. Liền không phải vấn đề. Chẳng sợ đánh chết. Cũng là đối phương trêu chọc trước đây. Vấn đề cũng không lớn. Tiếng kêu sợ hãi vang lên. Mỹ nữ giáo luyện chật vật hướng ra phía ngoài chạy tới. Mẫu bạo long a. Vương Khải Liêm thân thể một bên. Chân dài mang theo kình phong từ trước mặt xẹt qua. Nhìn như cực hiểm. Lại hết thảy đều ở nắm giữ chung. Chân còn không có rơi xuống đất. Mỹ nữ mông đã bị nhéo một phen. Mông còn rất có co giãn. Chân cũng đủ thon dài. Ngươi tìm chết. Lần này tử. Mỹ nữ Bạch Tin Hồng hoàn toàn bạo nộ rồi. Phảng phất gặp tới rồi vũ nhục giống nhau. Mắt hàm sát ý. Một đôi chân giống như đại kéo giống nhau trực tiếp chém xuống. So vừa rồi uy lực cường chừng năm thành. Cắt qua không khí đều phát ra tiếng rít. Nếu là nói vừa rồi vẫn là tùy ý một kích. Cũng không có nghiêm túc. Hiện tại cũng đã dùng toàn lực. Hơn nữa tác dụng Bạch gia lại lấy thành danh kéo chân. Là võ giả sao? Người vẫn như cũ chết chắc rồi. Cho rằng sẽ hai tay liền ghê gớm. Ở chúng ta cổ võ giả trước mặt thí đều không phải. Hồng tỷ chính là vào minh kính. Bên cạnh nam tử giật mình không thôi. Không phải giật mình đối phương thân thủ. Mà là giật mình đối phương can đảm. Ai u, thiếu chút nữa đá đến ta tiểu đệ đệ. Trách không được không có nam nhân muốn ngươi. Vương Khải Liêm tả nhoáng lên. Hữu nhoáng lên. Mỗi lần đều hiểm hiểm tránh thoát. Tay còn không có nhàn rỗi. Còn không quên phối âm ca hát. Ca một chút sờ đến muội muội mông a. Ca nhị hạ lại sờ đến muội muội mông. Ca tam tiểu vẫn là sờ đến muội muội. Tự mình cảm giác. Cái này thập bát mô sờ sướng cũng không tệ lắm. Lại sờ đối phương mặt thanh cổ hồng. Giống như nổi điên giống nhau công kích. Lại bởi vì rối loạn đúng mực mà uy lực càng giảm. Đáng chết. Người chết chắc rồi. Mặc kệ ngươi cái gì thân phận. Đắc tội chúng ta Bạch gia đều chết chắc rồi. Thanh niên sắc mặt khó coi đến cực điểm quát. Này đối với cổ võ giả tới nói đã là trần trụi nhục nhã và mặt. Không chỉ là ném chính mình người. Vẫn là ném Bạch gia người. Như thế. Chỉ có thể dùng trả bằng máu còn. Rõ ràng xem thường đối phương. Đối phương cũng là cổ võ giả. Hơn nữa là chuyên môn nhằm vào chính mình huynh đệ ba người. Không biết vì cái gì không có cổ võ giả đặc có khí thế. Nếu là ngay từ đầu biết, tất nhiên sẽ không dễ dàng khởi xung đột. Nhưng là hiện tại đã muộn, đã không chết không ngừng. Đối phương tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì cố kỵ giống nhau. Việc này giải quyết không tốt. Bạch gia tướng trở thành vòng luẩn quẩn nội trò cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.